Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 546, bài Vân Trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đáng tiếc, tại đây không nhiều công pháp võ học phù hợp với hắn. Đột nhiên, Lâm Mang dừng bước, vẻ mặt ngạc nhiên bài Vân Trường. Long Hổ Sơn từ đâu có được tuyệt học như thế này? Khi nhìn thấy môn công pháp này, Lâm Mang lập tức quyết định tu luyện. Nếu chỉ là bài Vân Trường, có lẽ uy lực còn hạn chế, nhưng nếu kết hợp với Thiên Xương Quyền, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Ghi chép công pháp võ học trên bia đá không nhiều, Lâm Mang nhanh chóng đến trước một ngôi mộ bia. Khi bước vào, hắn ta lập tức cảm nhận được một luồng kiếm ý mạnh mẽ. Kiếm ý như dòng sông, vô tận. Trong giây lát, dường như một luồng kiếm khí từ mây cuốn tới. Kiếm ý lăng liệt đâm thẳng vào trán. Lâm Tiểu Hữu, hãy từ từ cảm nhận đi. Nếu ngươi có thể hiểu ra điều gì, chắc chắn sẽ thu được lợi ích rất lớn. Tiếng của lão thiên sư từ từ vang lên. Lâm Mang híp mắt, xung quanh hắn phát ra một luồng đao ý bá đạo. Trong nháy mắt, hai luồng ý chí va chạm với nhau. Thiên truy bách luyện va chạm với kiếm ý, càng giống như một quá trình rèn luyện đao ý của hắn. Trong chớp mắt, cảnh trước mắt của Lâm Mang biến đổi hoàn toàn. Không còn là những bia mộ, mà là cảnh tượng hắn đứng giữa bão tuyết hoang tàn trên đỉnh núi. Trong bầu trời đầy tuyết rơi, một vị đạo nhân cầm kiếm gỗ tiến về phía hắn. Đạo nhân bước đi chậm rãi, nhưng mỗi bước chân đặt xuống, tuyết xung quanh đông cứng thành một thanh kiếm dài. Đạo nhân giương kiếm mạnh mẽ, âm thanh vang dội khắp không gian, gió tuyết cuốn theo từng đợt kiếm khí mạnh mẽ. Lâm Mang quan sát đạo nhân từ xa, rút đao phản công. Đây là cuộc chạm trán của hai ý chí, cũng là cuộc va chạm giữa lực lượng của thiên địa. Cuộc chiến thuần túy và mãnh liệt, trong khoảnh khắc hắn vung đao, cả người hòa mình vào vũ trụ. Đao của hắn phá vỡ mọi thứ, kể cả kiếm khí tràn ngập trời. Sau khi kiếm khí tan biến, một vị đạo nhân khác xuất hiện trong bão tuyết, lần này với quyền pháp giản dị nhưng lại mang sức mạnh phi thường. Lâm Mang hoàn toàn hiểu ra, đây là những cảm ngộ do các đại tông sư của Long Hổ Sơn qua các triều đại để lại, cùng với con đường tu luyện của họ. Dù hắn không cần học theo, hắn vẫn có thể suy luận và nhận ra các chiêu thức thuộc về mình. Trải qua 3 ngày không động đậy như đang nhập định, Lâm Mang cuối cùng mở mắt, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ sâu sắc và u buồn, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Lâm Mang nhìn về phía xa trong hầm mộ, cúi người thi lễ và nói một cách trầm trọng, tiền bối, lên đường bình an. Sau đó, hắn quay người bước ra khỏi không gian kỳ bí này. Chỉ cách một bước, nhưng như thể hai thế giới khác nhau. Khi Lâm Mang bước ra, vẻ mặt hắn ta chợt lộ ra sự hoảng hốt trong nháy mắt. Bên ngoài đạo quán, Trương Độc Thanh mặc bộ trang phục thiên sư, toàn thân toát ra khí thế nội liễm, tự nhiên và phản phác quy chân. Khi thấy Lâm Mang đi ra, ánh mắt Trương Độc Thanh lóe lên một tia kinh ngạc, hắn ta cười và nói, Lâm đại nhân, mời vào. Lâm Mang quay đầu nhìn lại đạo quán, sau đó bước về phía tiền điện. Nơi này thực sự là chỗ người phi thăng để lại sao? Nếu không phải tình huống đặc biệt của mình, nơi này có lẽ sẽ càng có ích cho hắn. Sau khi vào đại điện, Lâm Mang lấy ra thánh chỉ và tuyên đọc sắc phong của triều đình. Thực tế, việc này chỉ là một quá trình hình thức. Các thiên sư của Long Hổ Sơn qua các triều đại đều do chính Long Hổ Sơn quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuyện Long Hổ Sơn kết thúc, Lâm Mang cũng dẫn đoàn người trở về kinh thành. Quá trình tới lui kéo dài khoảng 1 tháng, nhưng chuyến đi lần này đến Long Hổ Sơn, bản thân hắn cũng coi như không uổng công, thu hoạch khá lớn. Trong đại sảnh Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Mang đang ăn, Giang Ngọc Yến đưa thức ăn tới. Sau thời gian dài không gặp, tài nấu nướng của Giang Ngọc Yến có vẻ tiến bộ. Đối diện hắn, Viên Trường Thanh cầm một ly trà, nhấm nháp từ tốn. Viên đại nhân, chuyện Long Hồ Sơn ngươi đã biết từ trước rồi phải không? Viên Trường Thanh không phủ nhận, gật đầu và nói, đúng vậy, ngươi chắc cũng đã gặp Trương Độc Thanh rồi ha. Lâm Mang ngước mắt nhìn hắn, châm chọc nói, hắn thực sự muốn đánh ngươi. Đấy, ha ha, Viên Trường Thanh cười lớn, nếu không phải phương pháp truyền thừa đặc biệt của Long Hồ Sơn, thì chưa chắc đã biết ai đánh ai. Đúng, có điều ta cần thông báo cho ngươi. Viên Trường Thanh đặt chén trà xuống, từ tốn nói, thiếu Lâm đã ra tay. Lâm Mang cười, Đó không phải là tin tốt sao? Viên Trường Thanh lắc đầu. Lần này hành động là do các đệ tử Tục gia của Thiếu Lâm không thực sự chính thức xuất hiện. Thực tế, trong mắt giang hồ, các đệ tử Tục gia của Thiếu Lâm ra tay tức là Thiếu Lâm đã động thủ. Thiếu Lâm có uy tín rất cao trong giang hồ, nhiều môn phái giấu giếm bí tịch của Thiếu Lâm đều bị kiềm chế. Cách chương